Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 456, không đánh mà thắng chi binh. Ban đầu vốn đã lãnh lãnh thanh thanh trên đường phố, đột nhiên tuôn ra rất nhiều cầm trong tay trường đao nam tử. Những này nam tử miệng bên trong niệm trận trận có từ, trên mặt một bộ hung hãn không sợ chết biểu lộ, nhìn vô cùng hung hãn. Nam ca, nam ca, không tốt, là Minh giáo a, là Minh giáo đến, lão đại thuyết không tệ a. Vừa rồi tại phương nam bên cạnh nói chuyện nam tử giờ phút này nhìn thấy trên đường phố tình hình, thần sắc trên mặt trong nháy mắt không tự nhiên lại, vội vàng đối phương nam thuyết nói: Vạn, đi đi, NW, đi đi, N, hô cái gì hô, ta cũng không phải người mù, khó đường không nhìn thấy sao? Lão đại quả nhiên là thần cơ diệu toán, Minh giáo người thế mà thật xuất hiện, đã bọn người đi ra, các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Trên đường phố đều là mình A Nông công hội huynh đệ tỉ muội, thương tổn người nào? Đến lúc đó lão đại tâm lý cũng không dễ chịu. Phương Nam nói soạt một tiếng quất ra một thanh đã sớm nấp kỹ phác đao, làm Lư Châu thành lòng đất hắc sắc thế lực một trong. Nông công hội tự nhiên cũng là có không ít biện pháp làm chút hung binh lợi khí. Những cái này tại bên cạnh hắn chấp pháp đường bọn nam tử thấy mình đầu đều chuẩn bị động thủ. Từng cái móc ra sớm đã dùng chết lặng kiện hàng thật dài đao, chờ đợi lấy Phương Nam mệnh lệnh. Minh giáo tiểu tạp ngư nhóm nghe. Hôm nay các ngươi lại dám tại nông công hội địa bàn động thủ. Thật là sống dính nhau. Cũng không hỏi thăm một chút nơi này mẹ hắn là ai bảo bọc. Các huynh đệ tỉ muội các ngươi ở đâu? Còn không mau mau ra nghênh tiếp khách quý. Lý Mộc Nhiên sớm liền để vi thơm mát đem tin tức xuyên qua. Bởi vậy Phương Nam cũng là đã sớm chuẩn bị. Thành Nam là nông công hội địa bàn. Càng là Lư Châu thành bách tính địa bàn. Khi tin tức vừa truyền đạt xuống dưới thời điểm, những cái này bách tính còn có chút không tin. Dù sao Lư Châu không phải biên cương, chỗ nào thuyết có người phản loạn liền có người phản loạn. Thế nhưng là đã phía trên có mệnh lệnh, bọn họ cũng là đã sớm làm tốt chuẩn bàn. Tuy nhiên làm phổ thông người dân, bọn họ không có phủ Việt câu xoa. Thế nhưng là nhà ai không có thái đao đòn gánh, nhà ai không có đinh ba, thuổng sát. Nương theo lấy Phương Nam một tiếng này gào thét, này hai bên đường phố đại môn trong nháy mắt mở ra. Từng nhà đều thoát ra 4-5 người, hoặc là phổ thông nông phụ, hoặc là anh nông dân, hoặc là trong tiệm gã sai vặt. Nói tóm lại, không có giang hồ hiệp khách, cũng không có bách chiến binh sĩ. Tuy nhiên lại có hàng trăm hàng ngàn khổ cực bách tính. Minh giáo người không hơn 110 người. Những người này vốn cho rằng Thành Nam bất quá là dân chúng tầm thường chỗ ở chi địa, dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống, đồng thời mở cửa thành ra, đón vào ngoài thành phản quân. Nhưng điều bọn họ không nghĩ tới là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Dưới mắt những cái này bách tính từng cái trợn mắt nhìn. Mọi người đồng tâm hiệp lực hướng lấy bọn hắn vây quanh mà đến. Phương Nam nhìn trước mắt tràng cảnh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Lúc trước Lý Mộc Nhiên thành lập nông công hội tôn chỉ chính là lấy nhân dân bách tính làm cơ sở, bảo vệ nhân dân bách tính tôn nghiêm. Dưới mắt cái này, không đánh mà thắng chi binh. Đơn giản cũng là kỳ lời nói a. Có lẽ liền Bành Thiệu Nguyên đều không nghĩ tới. Hắn dương đông kích tây lại bị một cái nho nhỏ nông công hội trực tiếp đánh vỡ. Mà lại là cứ thế mà đánh vỡ. Các ngươi ai là thủ lĩnh Nga? Theo Phương Nam một tiếng hô hô, đông đảo nông công hội thành viên nhường ra một đầu nói tới. Phương Nam vai khiêng phác đao, dáng vẻ lưu manh đi lên phía trước, không để ý hỏi. Lúc này Minh giáo mọi người sớm đã co lại thành một đoàn. Tuy nhiên bọn họ thân thể mặc khôi giáp, cầm trong tay lợi khí, nhưng là đối mặt cái nhìn kia nhìn không thấy bờ bó đuốc. Trong lòng đã sớm sợ mất mật. Nghe Phương Nam hỏi thăm, sở hữu ánh mắt như có như không nhìn về phía bên trong một cái khuôn mặt gầy gò nam tử. Ngươi là bọn họ đầu. Nam tử nghe xong, sắc mặt sững sờ. sau đó đi tới thiết đường, tại hạ là La Cự Mộc Kỳ, kỳ chủ đường thất. Ta không cần biết ngươi là cái gì thất không thất, ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải là bọn hắn hay không đâu. Phương Nam lần hai hỏi thăm, đường thất tuy nhiên trong lòng không vui, thế nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Đành phải gật gật đầu, đường chính là tại hạ. Đạt được trả lời, Phương Nam hỏi tiếp, đường tốt. Vậy ta đến hỏi ngươi, ngươi đến thành Nam làm cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, nói đùa, dưới mắt nông công hội người liền xem như nhân khẩu một chút nước bọt đều có thể đem bọn hắn chết. Đuối, nếu là nói đến huyết tẩy thành Nam đoán chừng lập tức liền phải ở ra giám. Đường thất có thể trở thành nhất kỳ chi chủ cuối cùng là có chút não tử. Mắt nhìn Phương Nam, đường, hảo hán không biết vị nào. Hôm nay ván này chính là đường thất sai. Còn đặt ở dưới rời đi. Ngày khác nhất định có thâm tạ. Phương Nam không thể so với Lý Mộc Nhiên gian xảo bên trong. Mang một ít lão luyện. Hắn nếu không phải gặp gỡ Lý Mộc Nhiên lúc trước dạy bảo. Xem chừng hiện tại cũng đã đi đến đường nghiêng. Cái gì thâm tạ không thâm tạ. Người nhìn ra ra ta kém này mấy lượng bạc sao. Ta hiện đang hỏi ngươi tới làm gì. Người nếu là không thuyết cũng là cùng ta là địch. Cùng ta là địch cũng là cùng toàn bộ nông công hội là địch. Cùng nông công hội là địch cũng là cùng toàn bộ Lư Châu Thành bách tính là địch. Coi như ta nguyện ý buông tha ngươi. Ngươi cảm thấy ta nông công hội các huynh đệ tỉ muội chịu buông tha ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Phương Nam trong tay phác đao chỉ về phía trước. Đối diện chuẩn đường thất. Cái sau thấy thế sắc mặt cũng là có chút không nhìn khá hơn. Hảo hán ý là hôm nay không thể thả ta đợi an ổn ra ngoài đi. Đường thất vừa nói cũng là chăm chú trong tay đao. Có thể làm được nhất kỳ chi chủ hắn cũng là có chút bá lực. Dù cho là hiện tại hãm sâu trùng vây. Nhưng cũng ráng chống đỡ lấy thể diện. Chỉ là dưới tay hắn lại là không có như vậy bá lực. Nhìn lấy dần dần tới gần nông công hội. Có ít người hai chân đã bắt đầu run lên. Có thì là đao đều có chút cầm không vững. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Không sợ nói cho ngươi. Chúng ta trong hội lão đại cũng sớm đã thông báo. Hôm nay một cái cũng không thể lưu. Lý Mộc Nhiên ngược lại là không có nói qua câu nói này. Thế nhưng là Phương Nam gặp nam tử này đối với mình lời nói tránh không đáp. Bởi vậy trong lòng có chút khó chịu. Chưa thấy qua bị người hạng so hạng người còn muốn phách lối. Đường thất sau khi nghe, dọn xong tư thế, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng yêu kiều truyền đến, làm can. Còn không mau mau bỏ đao trong tay xuống. Cái này đột ngột một tiếng hô hô, để mọi người đồng loạt theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ mỗi ngày bên trên một nữ tử phiêu nhiên nhi lạc. Nữ tử này có hoa nhường nguyệt thẹn chi tư, chỉ là tóc này lại là rối bời. Nữ tử sau khi hạ xuống, này đường thất thấy một lần, vội vàng quỳ dạp xuống đất, đường thuộc hạ Cự Mộc Kỳ, kỳ chủ đường thất gặp qua hộ pháp đại nhân. Ngươi là bọn họ đầu. Phương Nam ngày bình thường thấy tối đa cũng là trên đường hoàng hoa đại khuê nữ nơi nào. Thấy qua dạng này mỹ nhân, lúc này sững sờ, nữ tử kia nghe xong. Tại nhìn thấy hắn heo ca tướng, sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi muốn đang dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta liền chọc mù ngươi hai mắt. Này thanh âm lạnh như băng nghe được lòng người bên trong rung động. Phương Nam lấy lại tinh thần, sau đó mắt nhìn Minh Giáo mọi người, đang chuẩn bị ra lệnh, lại thấy đám người bên trong lần nữa đi ra một đợt nhân mã. Tiếp lấy này thanh âm quen thuộc truyền đến, Phương Nam. Mấy ngày không gặp, ngươi cái này uy nghiêm càng lúc càng lớn a. Phương Nam nghe xong ngẩng đầu nhìn lên, gặp nói tới người về sau, lần nữa ngẩn ngơ, ngay sau đó trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, lão đại. Ngươi có thể tính đến, những này Minh Giáo kẻ xấu, ta đã toàn bộ bắt lấy. Người tới chính là Lý Mộc Nhiên, mới từ thành Bắc đuổi tới thành Nam hắn cũng là mệt mỏi thở hồng hộc. Còn nữ kia tử thì là trước một bước đến Tần Giao. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đến về sau. Hắn cũng là bái đường thuộc hạ tham kiến giáo chủ đại nhân. Theo nàng kêu một tiếng này ra. Phương Nam sửng sốt. Nông công hội người sửng sốt.